Nguyên nhân khác nhau tạo thành hậu quả giống nhau. Sau khi ăn sáng xong, ngồi lên xe tiến về sân bay. Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân bay đi chạp tiếp theo, New Zealand, mà Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp trở về Hồng Kông. Chị Nai Con, Đặng đại ca, hẹn gặp lại. Úy Hợp Hợp chu miệng nhỏ nhắn hơi lưu luyến. Tuy chỉ có mấy ngày, nhưng đủ để người ta nhớ cả đời, rất tốt đẹp, rất vui vẻ. Hợp Hợp, chị cũng không nỡ xa em. Chân Chân nói phát ra từ nội tâm, kể từ 3 năm trước khi gặp cô ấy ở London, lại cảm thấy chỉ hận không gặp sớm. Tính tình giống nhau, tình khiết chân thành lương thiện hơn mình, giống như yêu tinh, vui vẻ của vương quốc yêu tinh. Thuần khiết không tì vết, khiến người ta muốn bảo vệ cô ấy. Cái ôm lúc chia tay, hai người phụ nữ vẫn nói chuyện ríu rít không ngừng, dù thế nào cũng không chịu chia ra. Sau lại bị ông xã ôm đi, còn để mặc cho bọn họ nói chuyện tiếp, máy bay sắp cất cánh. Mơ màng một buổi chiều, ánh sáng màu vàng đã đến dưới cửa, hoặc là sẵn sàng quay đầu, núi Albert đang cau mày mỉm cười, hay tung người, non sông tươi đẹp đang ở dưới ngàn mét. Mẹ tự nhiên quá yêu ái nơi này, New Zealand. Liễu rủ ở hai bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua, bay bổng từng hàng bông liễu, giống như từng nhóm bông vải rơi lên đầu, trên vai, trên tay người ta, nhẹ nhàng, mềm mại, còn hơi ngứa ngáy. Hai bên bờ sông trồng mảng lớn cỏ mềm mại, xanh mơn mởn nhìn rất mềm mại. Không ít cặp tình nhân hoặc quý tộc độc thân đến đây, nói chuyện phiếm hoặc nằm mơ mộng, vô cùng vừa lòng. Nghe nói ở trên đảo Kapiti yên tĩnh của Wellington, mặt trời mọc thấp hơn những đảo khác. Lương Chân Chân vô cùng hứng thú, còn cố ý cài đồng hồ báo thức, nhất định là hết đi xem, nếu không uổng phí rồi. Đặng Cận Tư không chống lại được cô, liền cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mơ hồ đi với cô. Sự thật chứng minh, chuyến đi của bọn họ không uổng phí, khi nhìn thấy màu đỏ kia từ chân trời dần dần dâng lên trong nháy mắt. Trong lòng không nhịn được kích động sôi trào. Vườn bách thảo ở Wellington có đầy đủ các loại hoa cỏ nổi tiếng và quý giá trên toàn thế giới. Trên mảnh đất có khí hậu dễ chịu này, nhóm thực vật sinh trưởng với phong thái yểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Nơi này chính là vườn hoa mang tính quốc tế, ví dụ như hoa sơn trà của Trung Quốc, hoa hồng của nước Pháp, cây san hô ở Brazil, nắm bàn tay quỷ của Argentina, cây phượng hoàng của quần đảo Canary, cây sồi của Argentina, cây thông của Norway, tuyết tùng châu Phi, cây hoàng dương Bắc Mỹ, hoa tulip của Hà Lan, cùng với hoa anh đào nhiều màu của Nhật Bản. Thật sự khiến cho người ta không kịp nhìn, giống như đặt mình vào biển hoa tươi, hương thơm bốn phía, khiếu giác và thị giác mạnh mẽ. Ngày hôm sau đi Queenstown, Lương Chân Chân muốn thử nghiệm nhảy ở hồ Wanaka. Cuộc sống đều phải có lúc điên cuồng một chút mới được. Từ trên cao ngàn mét mà nhảy xuống, giống như con chim dang rộng cánh, đưa thân tới trên dãy Alper, nhìn mặt hồ màu xanh bao phủ, tương đối kích thích, còn có thể khiến cho người ta tạm thời quên đi sợ hãi, hưởng thụ cảm giác tự do. Nhưng Đặng Cận Tư không đồng ý. Ông xã, nhiều người chơi như vậy cũng không nguy hiểm, em chỉ muốn thử một chút thôi. Lương Chân Chân làm nũng. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Đặng Cận Tư cau mày, trên không ngàn mét, anh cảm thấy quá nguy hiểm, rất không có cảm giác an toàn. Nào có nhiều sự cố như vậy? Lương Chân Chân buồn bực và mếu máo. Ngoan, chúng ta đổi chỗ chơi hạng nhất khác được không? Đặng Cận Tư vẫn không đồng ý. Lương Chân Chân tức giận hừ hừ. Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng cô cũng biết A Tư suy nghĩ an toàn cho mình. Chỉ có điều, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối mà thôi. Bà xã à, chúng ta đi Wanaka xem mặt trời lặn được không? Đặng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ. Anh nghĩ phụ nữ đều thích điều này. Nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, đây là chuyện rất lãng mạn với họ. Chân Chân dẩu môi bổ nhau lên người anh, chui vào giữa cổ gái anh cắn một cái, cho hả cơn giận. Đặng Cận Tư lại không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Vuốt vuốt mái tóc ngắn xù của cô, tình cảm dịu dàng trong tròng mắt đen khiến người ta không rời mắt được. Từ Queenstown đến thị trấn Rotorua, phong cảnh lại khác, một căn nhà nhỏ tường trắng mái đỏ ở giữa từng mảng thực vật xanh và nước biển xanh thẳm xa xa, tạo nên cho thị trấn nhỏ yên bình một chút dí dỏm. Rotorua được mệnh danh là thành thị trên núi lửa, vì vậy tạo nên rất nhiều cảnh quan núi lửa thần kỳ, như đầm lầy Phật, suối phun nước nóng nhiều màu. Ông trời rất công bằng, mặc dù núi lửa phun trào mang tới khó khăn cho mọi người, nhưng tàn dư sau khi kết thúc lại khiến cho mọi người nhận được báo đáp quý báu. Cuối cùng, bọn họ có đi nông trường New Zealand, nhìn thấy thảo nê mã. Không đúng, phải là lạc đà không bướu. Lương Chân Chân càng gây ác, muốn Đặng Cận Tư đi theo chân, chụp ảnh chung. Nhìn ông xã mặt đen sì, cô cười tới vô cùng vui vẻ. Đêm trước khi đi,